Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1061, Xuân Lan Thu Cúc Mỗi Người Một Vẻ 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tô Văn Nhi dẫn người tìm được Tô Mạt là lúc nàng đang xem đại tiểu thư đánh cờ cùng người khác. Tô Nhân Vũ thích chơi cờ nên con cái trong nhà cũng ảnh hưởng theo. Dù ông ta thỉnh thoảng mới dạy họ đôi chút nhưng kỳ nghệ của họ cũng không phải nói suông. Vì thế nên tài đánh cờ của đại tiểu thư tuy kém hơn nhóm người Tô Mạt, Hoàng Phủ Giác, Tống Minh Dương nhưng để so tài với các tiểu thư khuê các thì lại dư nhiều. Hơn nữa, thường ngày nàng hay cùng Tô Mạt đánh cờ, Tô Mạt còn thường cùng với nàng, Tô Hình Nhi, Kim Kết bàn luận. Nay nàng ở đây cùng mọi người cổ vũ, có thể âm thầm nhìn nước cờ giúp tỷ tỷ là không thành vấn đề. Hoàng Phủ Cần không coi ai ra gì ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng. Khẽ cười, nếu thích, sao nàng không tham dự? Theo hắn biết, mặc dù nàng không thích viết chữ nhưng thực ra không kém. Về mặt thi từ ca phú không hề tầm thường. Nói về âm nhạc, tuy rằng nàng ít khi chịu biểu diễn nhưng mỗi lần nói đến nhạc lý đều thao thao bất tuyệt. Đạo lý rõ ràng, tuy rằng nàng khiêm tốn nói mình chưa hề luyện nhưng hắn đoán nàng không hề kém. Tô Mạt nghịch ngợm cười. Tĩnh điện hạ, ta cũng nên đem cơ hội đưa cho những người cần chứ. Nếu quá mức nổi bật sẽ làm cho người ta đố kỵ nha. Hoàng Phủ Cần búng nhẹ chóp mũi nàng. Dịu dàng nói, chỉ giỏi ngụy biện. Tô Mạt chu miệng, ta nói thật cho ngươi biết nha, ta cái gì cũng không biết hết, ta chỉ biết ăn, ngủ, ép buộc người khác thôi, cho nên, ngươi chờ chịu tội đi. Hoàng Phủ Cần nắm chặt tay nàng, dùng lời nói nhẹ nhàng chỉ đủ để nàng nghe, ta vui vẻ chịu đựng. Hai má Tô Mạt đỏ lên, Tĩnh điện hạ này da mặt dày quá. Nàng không tài nào so sánh được. Lúc này đại tiểu thư đã thắng liên tiếp 5 trận mà vị tà tiểu thư bên kia cũng thắng 5 trận liên tục giống nàng. Hai người chơi cờ xếp thành một tổ đấu loại trực tiếp. Người thắng sẽ đấu tiếp vào vòng trong. Các tiểu thư ngày thường luôn ở khuê phòng. Có ít việc để làm mà không phải ai cũng thích đọc sách nên cờ vây là một trong những lựa chọn phù hợp để giải khuây. Vì thế số lượng người tham gia đánh cờ rất đông. Vốn dĩ là sẽ có vòng 2, vòng 3 nhưng do tà tiểu thư cùng đại tiểu thư quá lợi hại nên người tổ chức quyết định bỏ hết các vòng sau. Cho hai người trực tiếp đấu cùng với những người khác. Người này thua sẽ nhường chỗ cho người khác tiến vào đấu với các nàng. Nếu thắng được đến cuối cùng thì tà tiểu thư sẽ cùng đại tiểu thư tỉ thí. Tất cả mọi người đều tập trung ở hai bàn đó xem náo nhiệt. Tô Mạt càng xem càng kích động đến nỗi nắm chặt tay áo Hoàng Phủ Cần. Cách chương.